chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 826, Vương Đại Đông điều kiện. Cho dù đối với muốn gia nhập Long Tổ thành viên có cực hà khắc yêu cầu, nhưng Phiêu Tuyết nói không sai, Long Tổ tuyển người cơ bản nhất một điểm, cũng là thực lực, thậm chí, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, điều kiện khác không phù hợp yêu cầu cũng không có quan hệ. Theo vừa mới Vương Đại Đông biểu hiện ra thực lực đến xem, hắn đã nắm giữ trực tiếp gia nhập Long Tổ điều kiện. Đương nhiên, cũng không phải là bất luận cái gì có thực lực người thì có thể đi vào Long Tổ. Dù sao nếu như là địch nhân, liền xem như thực lực mạnh hơn, cũng là không thể nào bị thu nạp vào Long Tổ. Về phần Vương Đại Đông, đó là bởi vì có mị cơ, cho nên Hắc Văn Đào mới quyết định tự mình đến đây hấp thu Vương Đại Đông gia nhập Long Tổ. Mặc dù đã thoát ly uy hiếp, có thể Phiêu Tuyết vẫn là cảm giác được một cỗ dày đặc hàn ý. Bộ ngực kịch liệt phập phồng, trên trán cũng hiện ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Vừa mới bị Vương Đại Đông khống chế thời điểm, nàng thật có một loại tới gần cảm giác tử vong. Phiêu Tuyết không lại vuốt vuốt chủy thủ trong tay, mà chính là ngoan ngoãn đứng tại Hắc Văn Đào sau lưng. Bất quá nhìn Vương Đại Đông ánh mắt lại là có chút phẫn nộ. Gia hỏa này, vậy mà giả heo ăn thịt hổ, quá đáng giận. Về phần Hắc Văn Đào, vậy thì càng thêm hài lòng. Cái này nhóm cường giả, nếu như có thể gia nhập Long Tổ, vì quốc gia hiệu lực, chính là hoa hạ chi phúc. Tiểu hữu thực lực quả nhiên cường đại, nếu như tiểu hữu nguyện ý, ta hiện tại liền có thể để ngươi gia nhập Long Tổ. Hắc Văn Đào nói, Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vòng đường cong. Gia nhập Long Tổ có thể, nhưng ngươi làm sao cũng phải cho ta cái quan nhi làm một chút. Ồ, tiểu hữu nói một chút, ngươi muốn làm cái gì quan viên? Hắc Văn Đào cười nói, vậy liền cho ta cái tổng đội trưởng tương xứng đi. Vương Đại Đông thuận miệng nói ra, hỗn đàn, ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi cho rằng tổng đội trưởng là ai muốn làm liền có thể cản sao? Phiêu Tuyết nghe vậy nhất thời đối Vương Đại Đông khịt mũi coi thường. Gia hỏa này tuy nhiên có chút thực lực, thế nhưng thì có chút thực lực thôi, vậy mà muốn làm tổng đội trưởng, quả thực là si tâm vọng tưởng. Long Tổ địa long, cái nào không phải đi qua thiên chọn vạn tuyển mới tuyển ra tới. Phiêu Tuyết cảm thấy Vương Đại Đông lòng tham, có thể Vương Đại Đông lại cảm thấy mình đi làm Long Tổ tổng đội trưởng đều có chút nhân tài không được trọng dụng đây. Dù sao hắn đã từng chỗ tại cái tổ chức kia, cấp thấp nhất thành viên, cũng là tổng đội trưởng cấp bậc. Đương nhiên, lời này Vương Đại Đông là sẽ không nói ra. Dù sao hắn đã triệt để rời đi cái tổ chức kia. Không, phải nói đã từng người kia đã chết, hiện tại hắn cùng cái tổ chức kia lại không cái gì liên quan. Thực theo vừa thấy được Phiêu Tuyết, Vương Đại Đông liền phát hiện một việc. Cái kia chính là, Phiêu Tuyết nhìn Hắc Văn Đào ánh mắt có chút không giống nhau lắm. Tuy nhiên nàng che giấu rất tốt, nhưng vẫn như cũ không thể trốn qua Vương Đại Đông ánh mắt. Phiêu Tuyết nhìn Hắc Văn Đào trong ánh mắt tràn ngập tôn kính, sùng bái, ái mộ mấy loại cảm tình. Không, cái đây cũng là rất bình thường sự tình. Phiêu Tuyết chỉ là một cái Long Tổ tiểu tổ trưởng, nhưng nàng cũng là hàng thật giá thật nữ binh vương. Nữ binh vương tự nhiên tôn kính cường giả, liền như là lúc trước mị cơ đối Long Đầu loại kia gần như sùng bái mù quáng một dạng. Về phần loại này sùng bái có thể hay không diễn hóa thành thích, Vương Đại Đông thì không được biết. Hắc Văn Đào rõ ràng so Phiêu Tuyết muốn trầm ổn nhiều. Nghe Vương Đại Đông lời nói, sắc mặt cũng không có quá nhiều biến hóa. Vương Đại Đông nhìn lấy Phiêu Tuyết cái kia kích động biểu lộ, trên mặt hiện lên một vòng vẻ trêu tức. Tốt a, ta cũng cảm thấy làm tổng đội trưởng với ta mà nói có chút nhân tài không được trọng dụng. Vậy dạng này đem, chỉ cần để cho ta làm cô nàng này lãnh đạo là được. Vương Đại Đông chỉ Phiêu Tuyết nói ra. Cái gì? Không có khả năng, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Vương Đại Đông lời nói, kém chút không có để Phiêu Tuyết nổi trận lôi đình. Gia hỏa này cũng quá đáng giận, vậy mà muốn làm nàng cấp trên. Hơn nữa còn nói làm tổng đội trưởng nhân tài không được trọng dụng. Trên đời này nơi nào có không biết xấu hổ như vậy người. Ngươi là rất lợi hại, có thể cùng được xưng là cỗ máy chiến tranh hắc tổng đội so sánh. Quả thực cũng là con kiến cùng con voi khác nhau. Cái này, Hắc Văn Đào có chút khó khăn. Nếu như nói Vương Đại Đông muốn làm Long Tổ tổ trưởng, hắn lập tức liền có thể đồng ý. Có thể Vương Đại Đông chỉ rõ muốn làm Phiêu Tuyết cấp trên. Cái này thì có chút khó khăn. Cái kia, Hắc Tổng, không biết các ngươi Long Tổ an bài cái tiểu tổ trưởng. Còn cần đi qua đội viên đồng ý đem. Vương Đại Đông bĩu môi nói. Dĩ nhiên không phải. Vậy thì tốt. Vương Đại Đông đồng chí. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Long Tổ. Ta liền để ngươi đảm nhiệm sát na phương hoa tổ trưởng. Hắc Văn Đào trầm ngâm chốc lát nói. Không được. Tổng đội. Ngươi không thể đáp ứng hắn. Phiêu Tuyết gấp sắp nhảy dựng lên. Sát na phương hoa. Đó là cái gì quỷ? Vương Đại Đông lại là lộ ra vẻ nghi hoặc. Sát na phương hoa, chính là Phiêu Tuyết chỗ tiểu tổ. Trước kia Phiêu Tuyết là đội trưởng. Hiện tại từ ngươi đến đảm nhiệm đội trưởng chức vụ. Cái kia, vậy ta đâu? Phiêu Tuyết gấp. Phiêu Tuyết, ngươi tạm thời coi như phó đội trưởng đi. Tổng đội, Phiêu Tuyết phát ra tiếng làm nũng âm. Đây là mệnh lệnh, quân nhân. Đều là lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Long Tổ càng là như vậy. Cho nên khi Hắc Văn Đào nói đây là mệnh lệnh thời điểm, Phiêu Tuyết liền không nói thêm gì nữa. Bất quá nhìn Vương Đại Đông ánh mắt lại là tràn ngập phẫn nộ. Vương Đại Đông sờ sờ đầu, nói, cái kia làm sao có ý tứ đâu. Phiêu Tuyết nghiến chặt hàm răng, hận không thể đem Vương Đại Đông ăn hết. Gia hỏa này, rõ ràng là trình hắn sách đi ra yêu cầu. Hiện tại lại chạy tới trang khiêm tốn. Thật sự là quá đáng giận. Không có gì không có ý tứ. Long Tổ có thể tuyển nhận đến như ngươi loại này ưu tú thành viên. Chính là Long Tổ phúc khí. Hắc Văn Đào nói ra. Đã dạng này, vậy ta thì miễn cưỡng cưỡng đáp ứng. Vương Đại Đông gật gật đầu. Lúc này. Phiêu Tuyết thật nghĩ một giày cao gót đóng đinh Vương Đại Đông. Hỗn đản này cũng quá vô sỉ. Kéo đến tận đội trưởng. Tốt như vậy điều kiện. Còn nói hắn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng. Ngươi sao không đi chết đi à. Vừa nghĩ tới nàng cái đội trưởng này từ hôm nay thì biến thành đội phó. Về sau còn phải nghe Vương Đại Đông mệnh lệnh. Phiêu Tuyết thì phiền muộn muốn chết. Bất quá đây là tổng đội trưởng quyết định, Phiêu Tuyết cũng không thể vi phạm. Có điều, ta còn có một điều kiện. Vương Đại Đông đột nhiên trở nên một mặt nghiêm mặt lên. Ngươi còn ra điều kiện. Phiêu Tuyết đều nhanh phát điên. Người khác xin tiến Long Tổ đều không nhất định đi vào. Gia hỏa này lại còn dám ra điều kiện. Ngươi nói, Hắc Văn Đào gật gật đầu. Cường giả đều có cường giả tính khí, đương nhiên cần chiếu cố. Thứ nhất, ta tuy nhiên gia nhập Long Tổ, nhưng đối với Long Tổ hạ đạt nhiệm vụ, ta có thể lựa chọn tiếp nhận, cũng có thể lựa chọn không tiếp thụ. Thứ hai, chờ ta tiến hành nhiệm vụ thời điểm, nếu như gặp phải tình huống đặc biệt, ta có khả năng hội chống lại cấp trên chỉ lệnh. Điều kiện thứ nhất, Hắc Văn Đào hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đến lúc đó Vương Đại Đông không tiếp thụ nhiệm vụ, có thể phái người khác đi. Có thể cái này đầu thứ hai thật sự là cũng có chút quá phận. Chống lại cấp trên chỉ lệnh, loại sự tình này, đừng nói là tại quy củ khắc nghiệt Long Tổ, cũng là phổ thông binh sĩ thông gia, cũng là tuyệt đối không cho phép.